Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 196, chương 193, nhân gian liệt nhật. Quỷ yến sầu bên trong, tổng cộng có 5 cái xiềng xích trói tại trên thi thể. Phân biệt ở vào tứ chi, cái cổ, này 5 nơi, này 5 cái xiềng xích không biết ra sao chất liệu rèn đúc mà thành. Cũng không biết phía trên khắc hoa màu vàng tối nghĩa ký tự đến tột cùng là ý gì. Nhưng cho người trực quan cảm giác chính là chiến trận này không nhỏ a. Phải biết, cỗ thi thể này thượng quỷ khí ngập trời. Tùy hiện co lại liền có thể hóa thành tinh anh cấp quỷ quái. Có thể thấy được thực lực hùng hậu. Như vậy này 5 cái xiềng xích đến cỡ nào kiên cố. Giam cầm hiệu quả tốt bao nhiêu. Có thể nghĩ, mà giờ khắc này, bọn chúng hết lần này tới lần khác chính là chặt đứt. Hơn nữa còn không phải chỉ chặt đứt một hai đầu. Đúng là trong cùng một lúc, toàn bộ chặt đứt, quỷ dị chính là, nếu như cỗ thi thể này thật là sống thi, tại xiềng xích đứt đoạn thời điểm, liền đã là tự do. Có thể nó vẫn như cũ không nhúc nhích, tựa hồ xiềng xích cầm tù cũng không phải là cỗ thân thể này. Mà là, trong thân thể cỗ lực lượng kia, thi thể chỗ mi tâm, kia như phiên bản thu nhỏ màu đen như lông vũ ấn ký ngay tại lóe ra hắc quang. Dần dần, hắc quang trong lại để lộ ra một tia kim sắc quang mang. Màu vàng cùng màu đen đan vào một chỗ, cho chung quanh mang đến cực kỳ đáng sợ uy áp. Toàn bộ quỷ kiến sầu bên trong, ngoại trừ trấn thủ, xà lão bên ngoài. Còn lại vô kỳ sơn đệ tử nhao nhao quỳ rạp dưới đất. Cũng không phải là bọn họ nghĩ quỳ, mà là bởi vì uy áp quá thịnh, như một tòa núi lớn đè ở trên người, làm cho người ta đứng không thẳng thân thể, thậm chí ẩn ẩn có chút không thở nổi. Bởi vì quỷ kiến sầu bên trong quỷ khí cùng âm khí đều rất nồng nặc. Sở dĩ nhiệt độ rất thấp, lại tự mang một phần sâu tận xương tủy âm lãnh. Nhưng ngay lúc này, nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt liền lên cao. Toàn bộ thí luyện nơi bên trong quỷ khí cùng âm khí tại trong chốc lát liền tiêu tán sạch sẽ. Hỏa, chung quanh tựa hồ tràn ngập vô hình chi hỏa. Vô kỳ sơn chúng đệ tử không chỉ có cảm thấy chung quanh nóng lên, ngay cả chính mình kinh mạch trong cơ thể thậm chí cả là máu đều đi theo nóng bỏng đứng lên. Thậm chí liền thần thức cùng khí hải đều phải cùng nhau bốc cháy lên. Xà lão ánh mắt âm lệ, từng đạo màu xanh sẫm gợn sóng lấy hắn làm tâm điểm hướng bốn phía tản ra. Che lại một đám đệ tử nhóm, nhưng hắn có khả năng làm. Cũng chỉ thế thôi, đường đường đệ thất cảnh đại yêu. Tại lúc này nhưng lại có thật sâu bất lực cảm giác. Hắn có thể cảm giác được dị biến đến từ quỷ kiến sầu chỗ sâu cỗ thi thể kia. Nhưng hắn nếu như hướng bên kia tiến đến, nơi này đệ tử đều phải chết. Hơn nữa hắn có loại trực giác, chính mình một khi tới gần nơi đó, chính mình cũng phải chết. Thi thể vẫn như cũ dừng lại ở nơi đó. Nhưng có một đạo quang trụ cứ như vậy theo quỷ kiến sầu bên trong liền xông ra ngoài. Càng dọa người chính là, hắn thậm chí đều không thể quan sát quá lâu. Con mắt cùng thần thức đều không thể nhìn thẳng đạo ánh sáng này trụ quá lâu. Bởi vì hắn nhìn thấy đồ vật, nếu như là nhân gian liệt nhật, vô kỳ sơn trên, hàng trăm hàng ngàn con linh quạ bản giống như ngày thường sinh hoạt. Bọn chúng là vô kỳ sơn linh vật, ở đây có ăn có uống có địa phương lại không có gì thiên địch, vui vẻ tựa như thần tiên, nếu không phải linh quạ tại sinh sôi phương diện có chút khó khăn. Qua nhiều năm như thế, số lượng cũng không có tăng thêm bao nhiêu, nếu không vô kỳ sơn thượng đoán chừng muốn đều là đàn quả. Quả loại vốn là ồn ào. Vô kỳ sơn thượng linh quả giọng vẫn còn so sánh bình thường quả đen đại. Bởi vậy càng thêm ầm ĩ, thỉnh thoảng có một đầu kêu la, còn sẽ có mặt khác mấy con lập tức đuổi theo. Chỉ là nơi này băng thiên tuyết địa, người ở thưa thớt, lại thêm một đám đệ tử nhóm cũng đều là mặt lạnh quái. Nhìn đều rất lạnh lùng, có thể đây đều là biểu tượng. Bởi vậy, đại gia kỳ thật trong đáy lòng là ưa thích náo nhiệt. Cũng là không chê bọn chúng ầm ĩ, nhưng chính là hiện tại, Vô Kỳ Sơn thượng hết thảy linh quả. Chẳng biết tại sao, cùng nhau lên tiếng kêu to lên. A, nha, a, nha, tiếng kêu liên tiếp, mỗi một cái linh quả đều tỏ ra rất là phấn khởi. Bọn chúng vốn dĩ nhìn ngốc đầu ngốc não, bây giờ lại ánh mắt nóng bỏng, nhưng đáy mắt trong lại để lộ ra từng tia sợ hãi cùng kính sợ. Giờ này khắc này, bọn chúng mặc dù đều tại kêu to, nhưng không có một đầu linh quả dương cánh bay lượn, bọn chúng thậm chí đều không có đứng tại đầu cành trên, mà là toàn bộ rơi xuống đầu cành, mỗi một cái linh quả đều cúi đầu. Tiếng kêu lại càng phát ra vang dội. Xảy ra chuyện gì? Phong Vô Danh cùng chư vị trưởng lão liếc nhau, đều cảm thấy có chút kỳ quái. Bực này dị tượng vẫn là lần đầu phát sinh. Phong Vô Danh nhìn về phía quỷ kiến sầu phương hướng, tựa như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Nguyên lai tiên sinh muốn chính là nó. Phong Vô Danh thở dài, trưởng môn, ngươi nói tiên sinh muốn chính là cái gì? Một vị trưởng lão hỏi. Phong Vô Danh khoát tay áo nói, đây là ta Vô Kỳ Sơn tuyệt mật, chỉ có mỗi hiện tại trưởng môn mới có thể biết được. Hắn nhìn đám người, tiếp tục nói, chư vị, kế tiếp mặc kệ phát sinh cái gì, chúng ta đều không thể nhúng tay, bỏ mặc phát triển. Thế nhưng là, cái này, có người còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng thấy Phong Vô Danh sắc mặt ngưng trọng cùng nghiêm túc, liền ngậm miệng lại. Cuối cùng, đại gia cũng chỉ là đồng nói, vâng, trưởng môn, ngoặc kép chấm chấm. Bên kia, Lộ Tầm mấy người cũng ngừng hạc giấy, bởi vì trời hiện ra dị tượng, không nhịn được muốn dừng lại vây xem một chút, đến một chút náo nhiệt. Có một đạo quang trụ vọt ra, trực trùng vân tiêu. Thứ gì? Lượng mù mắt, Lộ Tầm khẽ trao mày, tựa như là đến từ quỷ kiến sầu phương hướng. Chờ vật kia tại không trung dừng lại, phóng tầm mắt nhìn tới, nếu như chân trời nơi có một lớn một nhỏ, hai cái mặt trời, chỉ là cái này đột nhiên xuất hiện, mặt trời tựa như đang nhanh chóng tan rã, sau đó mãnh liệt nổ tung. Ngoạn tao, Lộ Tầm ở trong lòng mắng một tiếng, sẽ không chờ sẽ hạ trừ hỏa mưa a. Vô tận quang mang tại lúc này sinh ra, đừng nói là Lộ Tầm, liền Miêu Nam Bắc đều mắt mở không ra. Ai, tiểu sư đệ, tiểu thiền, nhanh nhắm mắt, Miêu Nam Bắc lớn tiếng nói. Lộ Tầm cùng Lâm Thiền vội vàng làm theo, Diệp Tùy An cũng học theo. Sáng quá, quá chói mắt, lại ẩn chứa trong đó lực lượng cũng quá kinh khủng. Nói xác thực là tích chứa trong đó uy áp, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Lúc này, Lộ Tầm nghe được một hồi lại một hồi quả tiếng kêu. A, a, chẳng lẽ lại này ngốc đầu quả là mù? Vẫn là nói nó chỗ nào xuất hiện vấn đề? Lúc này, Lộ Tầm thật cũng không công phu đi quản nó chết sống. Thiên địa dị tượng sinh ra, nào còn có dư nó a? Nó nếu là thật xảy ra vấn đề gì, đêm nay cũng chỉ có thể cười thêm đồ ăn, mang căn linh quả lông vũ trở về giao nộp, cùng mang con linh quả trở về giao nộp, cảm giác khác biệt cũng không tính quá nhiều. Hắn cũng không biết, ngay tại vừa rồi, có một giọt sôi trào kim chất lỏng màu đen từ trên trời giáng xuống, nhỏ vào đến cái này linh quả chỗ mi tâm, sau đó, nó lấy cực nhanh tốc độ trực tiếp thấm đi vào, tựa như cái gì cũng không có phát sinh, mà cái này linh quả cũng không có vì vậy sinh ra bất luận cái gì dị biến. Nó cũng không có phát giác được quá nhiều, nó sở dĩ đột nhiên hét không ngừng, là bởi vì tại dọa người như vậy tình huống dưới, nó cảm giác có thứ gì chạm đến chính mình, sau đó, đem nó dọa cho thảm rồi. Trọng nhân quả thiện ác.